Nhân gian băng khí, chương 1011, không may tiểu bạch thượng. Góc truyện audio.com, kim tự tháp nội giống như một cái cực lớn mê cung, bên trong chỗ rẽ vô số con đường càng là rắc rối phức tạp càng khủng bố, chính là cái này mê cung còn có non nửa cái Trung Quốc diện tích lớn nhỏ, nếu như không nhìn được lộ tuyến lời mà nói, chỉ sợ đi đến vài năm đều không nhất định có thể đi phải đi ra ngoài. Cũng chính bởi vì như thế tiểu bạch mới rất thật đáng buồn lạc đường. Tên tiểu tử này lúc tiến vào quá mức hưng phấn, coi như tại nó phía trước chất đống vô số tươi sống trái tim, hay hoặc là như là khát khao sắc lang thấy được bị lấy hết mỹ nữ đồng dạng, khiến nó hưng phấn vô cùng trong đầu buồn bực bay thẳng, đến nỗi tại căn bản không có dụng tâm đi nhớ chính mình là từ đâu con đường vào, hoàn toàn là dựa vào mông lung cảm giác hướng phía cảm ứng cường liệt nhất phương hướng vùi đầu bay thẳng. Chờ tới bây giờ muốn phải đi về tìm 11 hỗ trợ thời điểm, nó mới khóc không ra nước mắt phát hiện mình rõ ràng bi kịch lạc đường. Nếu như tiểu bạch hiểu được mắng chửi người lời mà nói, chỉ sợ tại đây người kiến tạo tổ tông 18 đời. Hay, đều muốn tại nó miệng chó hạ gặp nạn rồi. Tại đây phân chỗ ngã ba thật sự quá nhiều, nó đổi tới đổi lui vòng vo hơn nửa ngày đều tìm không thấy lúc đến đường, kết quả ngược lại đem mình chuyển đầu đều choáng luôn. Giờ phút này tiểu bạch hai mắt đẫm lệ uông uông ngồi xổm ngồi dưới đất tội nghiệp ánh mắt nhìn thấy phía trước nhiều đến hơn 10 đầu phân chỗ ngã ba, sừng sốt tìm không thấy nửa điểm cùng lúc đến trong trí nhớ tương tự chỗ. Cuối cùng, tiểu bạch cổ hướng lên, bao hàm lấy đầy bụng ủy khuất cùng oán hận, nghẹn sức chân khí ngửa mặt lên trời thét dài. Ngao, âu âu âu, sói chu, nếu như lãnh dạ bọn hắn nghe thế cái tiếng kêu mà nói nhất định sẽ té xỉu một mảng lớn, thằng này rốt cuộc là cẩu đây này. Có phải sói đâu này, bất quá vấn đề này chỉ sợ liền tiểu bạch chính mình cũng không biết. Thật dài sói chu tại không gian thật lớn trong sâu kín quanh quẩn cho đến biến mất tại cuối cùng. Tiểu bạch đứng thẳng đáp cái đầu tức giận gãi gãi cái mũi. Phun ra một ngụm biệt khuất oán khí. Rồi sau đó một đôi lục u ánh mắt từ tại phía trước hơn 10 đầu chỗ rẽ chỗ lần lượt lướt qua. Mỗi trải qua một đầu chỗ rẽ lúc nó đều ngừng dừng một cái. Nếu như 11 tại nơi này nhất định sẽ biết rõ cái này tiểu chút chít rõ ràng tại dựa vào vận khí chọn đường. Thật giống như nhân loại dùng. 1, 2, 3, 4, 5, lên núi đánh lão hổ. Phương thức như vậy một chữ một cái giao lộ mấy đi qua cuối cùng điểm trúng đầu nào tựu là đầu nào. Mà tiểu bạch tắc thì không biết chỉ dùng loại nào câu đoạn, khả năng nó lúc này trong nội tâm chính mặc niệm lấy, một cái trái tim nhảy a hát nhảy, hai cái trái tim nhảy a hát nhảy. Quả nhiên, tiểu bạch cuối cùng ánh mắt đứng tại bên phải thứ hai con đường trên miệng trù trừ một chút. Nó tối trung hay, vẫn, là cắn chặt cẩu răng, không quan tâm hướng phía con đường này cuồng sông đi vào. Chỉ là tiểu bạch giờ phút này còn không biết là con đường này cách 11 phương hướng của bọn hắn nhưng thật ra là càng ngày càng xa rồi. Cùng lúc đó, Gia Cát Hoàng cùng Lâm Tiêu cũng đang theo lấy kim tự tháp trung tâm phương hướng thẳng tắp tiến lên. Thẳng đến xâm nhập về sau, Gia Cát Hoàng mới may mắn mình có thể trước một bước gặp được Lâm Tiêu. Gocchuyenaudio.com, nếu không tại đây lộ tuyến đủ để đưa hắn chuyển tới tráng váng đầu hoa mắt đều đừng muốn tìm đến phương hướng. Hơn nữa tại đây tựa hồ tồn tại rất mãnh liệt từ trường. Mang vào kim chỉ nam các loại tất cả đều không nhạy rồi. Hơn nữa chung quanh khắp nơi đều là giống như đúc thủy tinh đám. Hoàn cảnh như vậy hạ dù cho Gia Cát Hoàng đầu óc dù cho xử. Khiến cho cũng đồng dạng phân biệt không rõ phương hướng. Nhưng là đối với Lâm Tiêu mà nói, tại đây phảng phất giống như là nhà hắn hậu hoa viên đồng dạng. Một đường cưỡi xe nhẹ đi đường quen thẳng tắp hướng phía trung tâm phương tiến về phía trước đụng phải phân chỗ ngã ba đều không có ngừng trú qua. Điểm này cũng làm cho Gia Cát Hoàng rất là không nghĩ ra, nhưng là hắn biết cơ không có đi hỏi thăm. Mỗi người đều có thuộc tại bí mật của mình, đối với Lâm Tiêu bí mật hắn không muốn đi truy nguyên. Mà cái này, đại khái cũng là Lâm Tiêu nguyện ý cùng hắn cùng đường nguyên nhân, nếu như hắn đụng với chính là lãnh dạ cái loại này vấn đề bảo bảo, đoán chừng Lâm Tiêu đã sớm đem hắn vứt bỏ chính mình một mình trước đi nha. Đương nhiên, Lâm Tiêu sở dĩ nguyện ý chiếu cố thoáng một phát Gia Cát Hoàng nguyên nhân lớn nhất còn là bởi vì hắn là lỗ bán tiên đồ tôn. Dọc theo con đường này bọn hắn gặp được vô số cự nhân thân hình, những... này cự nhân đều không ngoại lệ, tất cả đều bị phong tại thủy tinh đám bên trong, cho Gia Cát Hoàng mang đến thị giác kinh ngạc khó nói lên lời. Kỳ thật ngay từ đầu hắn cho rằng những này cự nhân là tượng sáp, cũng khó trách hắn sẽ có như vậy nghĩ cách, bởi vì nơi này cự nhân số lượng thật sự nhiều lắm, căn bản chính là vô biên vô hạn. Nếu như những điều này đều là chân nhân lời mà nói, cái kia nhiều lắm số ít lượng. Thế nhưng mà Lâm Tiêu lại nói cho hắn biết những này cự nhân đều là chân thật huyết nhục chi thân thể, nhưng thực sự không phải là nguyên thủy nhất cự nhân, mà là đời thứ ba văn minh người dùng gen kỹ thuật phục chế ra đấy, dùng hôm nay mà nói tựu là clone. Nhân bản, kỹ thuật, Lâm Tiêu càng là ngữ gia kinh người nói cho hắn biết những này thủy tinh đám kỳ thật cũng không phải là thủy tinh, mà là nhân tạo kết quả công năng cùng loại với nhân loại hiện nay bồi dưỡng rãnh. Bất quá chúng ta bồi dưỡng rãnh cần chính là nước ối, dinh dưỡng dịch các loại đồ đạc, mà loại này thủy tinh tắc thì không cần, chúng cần chỉ là kim tự tháp cuồn cuộn không dứt cung cấp vũ trụ năng lượng. Mọi người đều biết kim tự tháp có rất nhiều kỳ lạ công hiệu, tỷ như nó có thể làm cho vật chất giữ tươi, lại tỷ như tụ tập nào đó nói không rõ đạo không rõ năng lượng. Loại này năng lượng đạo gia xưng là thiên địa linh khí, giới khoa học xưng là vũ trụ năng lượng, mặc kệ gọi cái gì cũng tốt, kỳ thật chúng bản chất là giống nhau đấy. Có người từng đã làm thí nghiệm, đem một cái quả táo đặt ở kim tự tháp ở trong, đã qua thật lâu lấy ra về sau, quả táo rõ ràng vẫn là mới lạ tươi sốt đấy. Mặt khác cũng có người đem héo rũ hoa phóng tới kim tự tháp ở bên trong, cách một thời gian ngắn về sau, héo rũ hoa vậy mà thần kỳ y hệt sống lại rồi. Còn có hiện nay toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật cũng đồng dạng là lợi dụng đến kim tự tháp kết cấu, đem 360 độ tứ phía hình ảnh phân biệt chiếu đến kim tự tháp 4 cái mặt, sau đó tại kim tự tháp trong một lần nữa tổ hợp thành một cái lập thể hình ảnh kỹ thuật. Những, góc truyện audio.com, này vô số thí nghiệm đều cho bản thân cũng đã rất thần bí kim tự tháp thêm nữa. Thêm một tầng thần bí cái khăn che mặt, ai cũng nói không rõ ràng vì cái gì kim tự tháp hội sẽ có nhiều như vậy thần kỳ công hiệu, cuối cùng chỉ có thể quy công tại nó có thể tụ lại nào đó chúng ta chỗ không cách nào lý giải vũ trụ năng lượng. Nguồn tại ẩn phun, mà giờ khắc này Lâm Tiêu rõ ràng nói cho Gia Cát Hoàng, kim tự tháp lại là vì cho những này bị đóng cửa tại thủy tinh bên trong đích cự nhân cung cấp sinh mệnh năng lượng mà sáng tạo đấy, nói cách khác những này bị đóng cửa tại bên trong thủy tinh cự nhân có khả năng hay vẫn là còn sống đấy. Loại này thuyết pháp trực tiếp đem Gia Cát Hoàng lôi bên ngoài Tiêu ở bên trong non, khiếp sợ tại chỗ hơn nửa ngày đều nói không ra lời. May mà Gia Cát Hoàng cũng thực sự không phải là người bình thường, trải qua lúc ban đầu khiếp sợ qua đi rất nhanh tựu khôi phục lại, vẫn có thể tiếp tục đuổi kịp Lâm Tiêu bộ pháp. Cái này tòa kim tự tháp rất lớn, lớn đến vô biên vô hạn, cho dù ở bên trong đi đến một năm đều không nhất định có thể đến vị trí trung tâm. Bất quá Lâm Tiêu nói cho Gia Cát Hoàng, kỳ thật kim tự tháp trong tồn tại rất nhiều che giấu không gian gấp điểm, bởi vì những này không gian gấp điểm lẫn nhau ở giữa khoảng cách rất ngắn, cho nên đi ở bên trong cảm giác không phải rất rõ ràng, hơn nữa cũng không phải như lúc ban đầu vào cửa vào như vậy hội. Sẽ trải qua một cái lỗ đen, cái hắc động kia là vì lẫn nhau hai điểm khoảng cách quá mức xa xôi, hơn nữa càng là chạm đến xuyên qua không gian, kỹ thuật cho nên mới phải có lỗ đen sinh ra. Cái gọi là, xuyên qua không gian, thật giống như theo địa cầu trực tiếp đi đến trên mặt trăng mặt đồng dạng, chính giữa chạm đến khoa học kỹ thuật là chúng ta không cách nào lý giải đấy. Mà kim tự tháp bên trong không gian gấp cũng không phải là như thế, loại này cự ly ngắn không gian gấp là vô ảnh vô hình đấy, có đôi khi người đi tới, bất chi bất giác mới kinh ngạc phát hiện mình đã đến khác một nơi, cái này đã nói lên người vừa mới thất thần lúc đã xuyên qua một chỗ không gian gấp điểm. Loại này kỹ thuật kỳ thật chính xác cách gọi hẳn là không gian truyền tống, nó khoảng cách không thể quá mức xa xôi, hơn 10/100 km cũng đã là cực hạn, lại xa cũng chỉ có thể đáp trùng động rồi. Hơn nữa lẫn nhau hai cái điểm cũng nhất định phải tại cùng một cái vị diện mới được, tựa như theo Trung Quốc một cái tỉnh đáp đến cái khác tỉnh, chúng ta từ điểm đó đi đến cái đó một điểm chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nếu theo Trung Quốc trực tiếp đến Mỹ quốc tựu quá xa xôi rồi, nhất định phải trùng động kỹ thuật. Đời thứ ba văn minh khoa học kỹ thuật đã đem không gian kỹ thuật phát triển đến phi thường hoàn thiện trình độ, dùng chúng ta hiện nay khoa học kỹ thuật muốn không gian truyền tống thời điểm phải mượn nhờ khổng lồ lực hút cùng từ lực sinh ra một cái trùng động đến thông qua cái này thì ra là cái gọi là phí thành thí nghiệm. Mà đời thứ ba văn minh khoa học kỹ thuật tựu không có phiền toái như vậy, bọn hắn đã có thể tùy ý liền cự ly ngắn nội không gian truyền tống, hơn nữa có thể không bị người phát hiện. Nếu không lớn như vậy diện tích kiến tạo người nơi này chỉ là cái này đầu chạy đến đầu kia chính bọn hắn đều không chịu đựng nổi. Cho nên chỉ cần vận khí tốt lời mà nói, góc truyện audio.com, có thể ở trong thời gian ngắn đến kim tự tháp trung tâm địa điểm cũng không khó, đương nhiên, nếu như vận khí không tốt lời mà nói, người cũng chỉ có thể không ngừng ở ngoại vi xoay quanh rồi. Đương nhiên, muốn duy trì ở những này không gian gấp điểm khẳng định không có ly khai khổng lồ năng lượng, mà cái này năng lượng nơi phát ra, Lâm Tiêu suy đoán có lẽ cũng chính là kim tự tháp bản thân cung cấp đấy. Kim tự tháp loại vật này thật sự quá thần bí rồi, dù cho dùng Lâm Tiêu bác học cũng khó có thể nhìn trộm hắn bản chất huyền bí. Mà hai người về sau kinh nghiệm cũng quả nhiên như là Lâm Tiêu theo như lời, có nhiều lần, Gia Cát Hoàng đều chú ý tới bọn hắn hoàn cảnh chung quanh đột nhiên tựu không hiểu thấu cải biến. Tuy nhiên những cái, kia thủy tinh hay, vẫn, là thủy tinh, bên trong cự nhân hay, vẫn, là cự nhân, nhưng lại thực sự không phải là bọn hắn phía trước một giây đồng hồ chứng kiến đến cái kia chút ít cự nhân. Thật là đồ thần kỳ vô cùng địa phương, một đường sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, khá hơn rồi, cho dù Gia Cát Hoàng cũng dần dần trở nên chết lặng ít nhất sẽ không giống ngay từ đầu như vậy vô luận nhìn thấy cái gì đều ngạc nhiên vô cùng. Một bên cảm thán lấy chỗ này thần kỳ chi địa đồng thời, Gia Cát Hoàng cùng Lâm Tiêu lại một lần nữa đi vào một chỗ không gian gấp điểm. Loại cảm giác này thật sự không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, tựa như xem TV đồng dạng trước một giây đồng hồ hay. Vẫn, là một cái tràng cảnh không đến thời gian nháy con mắt tự biến thành cái khác tràng cảnh đồng dạng. Ít nhất Gia Cát Hoàng bọn hắn hiện tại đụng phải đúng là như thế. Mà ngay cả thị giác thần kinh cũng còn phản ứng không kịp nữa tới trước cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, giờ phút này bọn hắn quanh người vẫn là vô số thủy tinh đám, nhưng là những này thủy tinh đám nội bao vây lấy lại không còn là cự nhân, mà là lại để cho Gia Cát Hoàng đều cảm thấy hoảng sợ sinh vật. Gia Cát Hoàng há hốc miệng thật lâu cũng khó khăn dùng khép lại, lắp bắp mà nói. Cái này, đây là, là những vật kia. Lâm Tiêu ánh mắt phức tạp đảo qua quanh người thủy tinh, lắc đầu nói ra. Cái này là chữ vạn oan khởi nguyên, cách chương.